Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 784, yêu tộc xuất hiện. Góc truyện audio.com. Có một số việc, nói cho hắn biết cũng không phải cái gì chuyện tốt, chỉ biết tăng thêm phiền não mà thôi. Huống chi ta biết, ngươi sẽ không giết hắn. Thất sắc linh lung tâm chắc chắn nói. Ta rất muốn biết là cái gì cho ngươi dũng khí. Cho ngươi cảm thấy ta sẽ không đối với tên nhân loại này ra tay. Ngươi cũng biết, với tư cách yêu tộc, ta hận nhất tựu là nhân loại. Giọng của nữ nhân vang lên đồng thời. Tại Lâm Xuyên vị trí thông đạo hai bên, vô số nhạt màu trắng xúc tu lặng yên lan tràn ra. Hướng phía Lâm Xuyên lan tràn ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, thất sắc linh lung tâm nhẹ nhàng truyền âm mấy chữ. Làm cho này rung động xúc tu đột nhiên ngưng trệ, lập tức chậm rãi rụt trở về. Sau một khắc, thất sắc linh lung tâm lần nữa truyền ra một giọng nói. Nhưng mà một bên khác lại đã trầm mặc, thẳng đến có một nén nhang tả hữu thời gian, nữ nhân kia thanh âm mới vang lên lần nữa. Tốt a, nếu quả thật như lời ngươi nói, như vậy cuộc giao dịch này, ta nguyện ý làm, như vậy. Một lời đã định, thất sắc linh lung tâm nói nhỏ. Lâm Xuyên vẫn tại dọc theo mê cung thông đạo cẩn thận đi về phía trước. Giống như cái gì đều không thay đổi. Nhưng kỳ thật cái gì cũng bắt đầu thay đổi. Hắc ám trong thông đạo. Một cái tu sĩ ngồi xếp bằng. Thu liễm toàn bộ khí tức. Thật giống như hoàn toàn không tồn tại. Trên người của hắn mặc một bộ áo bào màu đen. Trên đó thêu lên màu đỏ đám mây. Thoạt nhìn có chút tần bí, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ này đã rất lâu rồi. Hắn đang chờ đợi, đến nỗi chờ đợi cái gì, liền chính hắn cũng không biết. Bất quá đúng lúc này, vài đạo thanh âm yếu ớt theo thông đạo một cái chỗ ngã ba truyền tới. Xảy ra chuyện gì, ta cảm giác theo mặt đất đến nơi đây, giảm xuống có gần 30 km khoảng cách. Cái này cùng trước kia chúng ta yêu tộc tiền bối nói cũng không đồng dạng a hát. Không sai, chúng ta trong tộc trưởng bối cũng nói cho ta biết, nói tổ địa tại dưới mặt đất hơn 10 km địa phương. Nhưng là lúc này đây sao vậy thoáng cái giảm xuống nhiều như thế? Mặc kệ nó, chúng ta tới chỗ này chủ yếu nhất là tìm kiếm yêu tộc tiền bối lưu lại truyền thừa. Chỉ cần không đến nhầm địa phương là được. Ngươi đây đã có thể nói sai rồi. Mỗi lần tiến vào cái này tổ địa yêu tộc không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Nhưng ngươi xem một chút mỗi lần đạt được truyền thừa có bao nhiêu? Không cao hơn 100 cái mà thôi. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đụng với. Muốn ta nói, lần này chúng ta yêu tộc tiến vào tại đây mục đích chính yếu nhất không phải cái khác. Tựu là tới giết những nhân loại kia đấy. Không sai, ngươi nói có đạo lý. Yêu chủ thế nhưng mà ra lệnh cho chúng ta đổ sát tổ địa tất cả nhân loại đâu này. Lần này nhất định không thể tay không mà về. Yên tâm đi, vấn đề này không lớn. Không có tổ ngọc nơi tay. Bọn hắn ở chỗ này căn bản không thể thi triển pháp thuật. Cũng không thể phóng thích thần thức đi ra dò xét hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta muốn giết bọn hắn thế nhưng mà dễ như trở bàn tay. Mấy cái yêu tộc một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng phía thông đạo ở trong chỗ sâu đi đến. Đối với bọn họ mà nói, lần này lộ trình không còn là trước kia đơn thuần như vậy vì tranh đoạt truyền thừa. Mà là nhiều hơn hành hạ đến chết nhân loại như thế một cái thiên đại niềm vui thú. Yêu tộc, Tổng Ngọc, những này chẳng lẽ là yêu tộc tứ đại thánh địa Tĩnh Lan Hồ người. Khoanh chân thân ảnh chậm rãi mở mắt, trong bóng tối. Một vòng màu đỏ tím u mang hiện lên, mặc dù nơi đây là không thấy quang minh nơi, nhưng cái này một vòng hào quang, nhưng vẫn là thấu đi ra. Quy tắc tồn tại vốn cũng không phải là tuyệt đối. Lúc lực lượng vượt qua quy tắc bản thân, như vậy ngươi chính là mới quy tắc, ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi đứng dậy, hướng phía mấy cái yêu tộc rời đi địa phương đi theo. Màu đỏ tím u mang tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên. Lập tức lại rất nhanh dập tắt, hắn không có tùy tiện tiếp cận, chỉ là xa xa dán tại những người này phía sau, bởi vì hắn không rõ ràng lắm những nhân khẩu này trong theo như lời Tổ Ngọc rốt cuộc là cái gì đồ đạc. Có thể giao phó những người này bao nhiêu phạm vi thần thức cảm giác. hắn thận trọng thăm dò, đồng thời không ngừng bắt giữ lấy những yêu tộc này chi nhân tại nói chuyện trong để lộ ra tới tin tức. Ba người, thực lực đều tại Nguyên Anh sơ kỳ, băng thiềm nhất tộc, có thể sử dụng yếu ớt băng thuộc tính. Theo thời gian trôi qua, hắn nắm giữ tin tức ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại hắn cảm thấy không có mặt khác tin tức có thể lấy được thời điểm. Hắn quyết định động thủ, oanh, một cước đạp ở mặt đất, chắc chắn mê cung huyệt động trực tiếp bị hắn dẫm ra một cái sâu đậm lõm. Mà theo một cước này lực lượng, thân ảnh của hắn giống như đạn pháo đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến 30 mét bên ngoài ba cái yêu tộc đánh tới. Khoảng cách này là hắn có thể tiếp cận những yêu tộc này cực hạn. Một khi vượt qua, những người này sẽ phát hiện sự hiện hữu của hắn. Trước kia đang thử thăm dò thời điểm, thiếu một ít đã bị người phát hiện. Người nào, ba cái yêu tộc sao vậy cũng không nghĩ tới. Sao người mình vậy mà đi theo một nhân loại tu sĩ? Nháy mắt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng liền tại bọn hắn sững sờ nháy mắt, người nọ tràn ngập tử hồng sắc quang mang tay phải liền trực tiếp chộp vào một cái trong đó yêu tộc nơi cổ họng. Không đợi người nọ phản ứng, điên cuồng tử hồng sắc quang mang bỗng nhiên nổi điên, trực tiếp đem cái kia yêu tổ trọng thương. Đây là lôi, mặt khác hai cái yêu tộc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Xấu xí thiềm thư hình dáng đầu hơi động một chút. Hai cái màu băng lam đầu lưỡi bắn ra, thẳng đến người tập kích bọn họ tộc tu sĩ vọt tới. Nhưng mà cái nhân loại kia cực kỳ linh hoạt, thân thể trên không trung một cái đảo ngược lại. Hai cái yêu tộc chỉ thấy một đóa ửng hồng tại trước mặt bọn họ hiện lên. Sau một khắc, hai đạo tử sắc điện xà bắn ra, nháy mắt đánh vào trong đó một cái băng thiềm trên đầu lưỡi. Lập tức điện mang hiện lên. Tràn ngập tại toàn thân của hắn, mà đổi thành một bên yêu tộc mắt nhìn tình huống không đúng. Bất chấp an nguy của đồng bạn, trực tiếp tại màu tím điện xà tiến đến trước kia liền lách mình đào tẩu. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt giải quyết hai cái yêu tộc, nhưng cái thứ ba yêu tộc đã chạy trốn tới 5 mét bên ngoài. Tuy nhiên khoảng cách này như trước là quá ngắn, nhưng là yêu tộc thân thể vốn là cường đại. Hơn nữa đây là một cái am hiểu bật lên băng thiềm. Hắn chỉ cần thoát ly đuổi giết, mấy cái bật lên liền có thể biến mất tại dưới mặt đất trong mê cung. Cũng liền tại lúc này, hắc y nhân tay phải chụp tới, trực tiếp đem bên trong một cái yêu tộc treo ở bên hông nhạt màu trắng ngọc bài đoạt lại. Trong chốc lát, tầm mắt của hắn bỗng nhiên khoáng đạt, tại đây không còn là thuần túy hắc ám, mà là nhiều hơn một vòng ánh sáng. Nhưng hắn có thể nhìn rõ ràng xung quanh 10 mét phạm vi tình cảnh. Cũng liền tại lúc này, hắn thấy rõ ràng cái con kia băng thiềm đã đến xa 7. 8 mét địa phương, đang tại tụ lực chuẩn bị bật lên, mà ở hắn ngay phía trên, một cái dọc theo thông đạo mơ hồ có thể thấy được. Hắc y nhân đồng tử có chút co rụt lại, tay phải nắm màu trắng nhạt tổ ngọc, một tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Lôi kiếm thuấn trảm thuật, xíu, yêu yêu, một đạo màu tím tiểu kiếm theo hắc y nhân mi tâm nháy mắt bắn ra. Từ không trung quẹt một cái mà qua, còn không có nhìn rõ ràng đạo này kiếm quỹ tích, nó cũng đã bay trở về, trực tiếp tiến vào hắc y nhân mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng, hắc y nhân chậm rãi buông đội ở trên đầu mũ trùm. Anh Tuấn mà cương nghị gương mặt xuất hiện, tay phải của hắn trên ngón vô danh, màu máu nhẫn chữ chu có thể thấy rõ ràng, cách chương.